Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 134, C 134, cô gái nông thôn cũng xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệp nhận thân nghe thấy câu này, Tống Diệp Nhan hoàn toàn ngẩn ra, khuôn mặt hơi tái nhợt. Tống gia thực sự muốn tổ chức tiệc nhận thân cho Tống Hòa. Cô đã ở Tống gia 18 năm, ngoại trừ sinh nhật 18 tuổi, Tống gia chưa bao giờ tổ chức bất kỳ hình thức tiệc sinh nhật nào cho cô. Tống Tù Uy luôn dạy dỗ họ học theo gương của cha, không được phô trương lãng phí, vì vậy tiền tổ chức tiệc sinh nhật cho một số con cái đã được dùng để quyên góp cho tổ chức từ thiện, được gọi là làm việc thiện. Nhưng bây giờ thì sao? Tống Họa mới vừa trở về, đã muốn tổ chức tiệc nhận thân. Hừ, đây có phải là đối xử với con gái ruột không? Tống Diệp Nhan cúi đầu, đáy mắt đầy ghen tị và không cam lòng. Quan trọng nhất là, hành động này của Tống gia chính là công khai đánh vào mặt cô. Rốt cuộc, trước đây cô mới là tiểu thư duy nhất của Tống gia. Đây không phải là nói với người khác rằng, cô chỉ là hàng giả, tiểu thư thực sự của Tống gia là người khác sao? Tống Diệp Nhan cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Tiệc nhận thân phải không? Tống gia không phải muốn mọi người đều biết về sự tồn tại của Tống Họa sao? Vậy thì cô sẽ làm họ hài lòng. Cô muốn Tống Họa mất mặt tại tiệc nhận dạng, bị mọi người phản bội và xa lánh. Mọi người trong Tống gia bây giờ thích Tống Họa đến mức nào, sau tiệc nhận thân, họ sẽ ghét cô đến mức đó. Cô muốn người trong Tống gia tự tay đuổi Tống Họa ra khỏi nhà. Nghĩ đến điều này, Tống Diệp Nhan mím môi, trước mắt cô dường như đã hiện lên cảnh đó, lòng rất sảng khoái. Bà Tống nhìn vào Tống Tu Uy, tiếp tục hỏi, ngày đã định vào lúc nào rồi, ngày 18 tháng này. Tống Tu Uy nói, ngày này đã được tính toán, ngày 18, mọi việc đều thuận lợi. Tống Tu Uy ban đầu không tin vào những điều này, sau khi trải qua nhiều khó khăn cuối cùng đã tìm thấy con gái. Anh bắt đầu tin vào những điều này, miễn là liên quan đến Tống Họa, anh sẽ hỏi thầy trước. Bà Tống gật đầu, tiếp tục nói, bác Dịch đâu? Sở Lương Ngọc cười nói, công ty gần đây hơi bận, bác Dịch tạm thời đã trở về. Bà Tống gật đầu để hiểu, nhắc nhở, bận một chút cũng được, còn nhớ nói với bác Dịch, đến ngày 18, dù bận đến mức nào, cũng phải dành thời gian. Cái này mẹ yên tâm, con đã nói với bác Dịch rồi. Sở Lương Ngọc nói, Tống Họa là cháu gái duy nhất của Tống gia, bà Tống rất quan tâm, làm anh trai, Tống bác Dịch họ chắc chắn phải tham dự tiệc nhận thân. Như vậy mới có thể thể hiện sự quan tâm của Tống gia đối với cô. Đúng lúc, người quản gia dẫn theo một nhóm người đi vào, đặt ở đây là được. Bà Tống ngẩng đầu nhìn, quản gia Lưu, đây là gì? Quản gia Lưu ngẩng đầu nhìn vào bà Tống, trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó mở miệng hơi khó khăn. Đây là món đồ chơi cho mèo và giá leo mèo mà bà mua. Mọi người trong Tống gia đều biết rằng loài động vật mà bà Tống ghét nhất chính là mèo. Thật không may, tiểu thư vừa tìm về lại nuôi một con mèo. Đây không phải là chống lại bà Tống sao? Bà Tống trước đây nhập viện, không biết nhà có thêm một con mèo, bây giờ đột nhiên biết về việc này chắc chắn là không thể chấp nhận được. Tống Diệp Nhan cũng biết rằng bà cụ không thích mèo, nhìn sang Tống Họa, đáy mắt cô đầy sự vui mừng vì tai họa của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ rất ích kỷ, bà không thích loài động vật nào chắc chắn sẽ không để người khác nuôi. Con mèo của Tống Họa chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Quả nhiên khi nghe đến ba từ giá leo mèo, khuôn mặt của bà Tống đen lại. Ai nuôi mèo, người ta thường nói rằng chó là trung thần, mèo là tặc thần. Vì vậy, bà Tống luôn không thích loài động vật như mèo. Đó là, quản gia Lưu nhìn vào Tống Họa, mở miệng hơi do dự. Đó là cô Tống Họa, nghe nói là của Tống Họa, bà Tống mới nhớ ra trước đây khi đi đến Giang Thành thực sự đã thấy Tống Họa nuôi một con mèo tại nhà, sắc mặt tức giận lập tức biến mất, được thay thế bằng nụ cười. Tốt, cái giá leo mèo đó đặt ở phòng khách, à, đã sắp xếp phòng cho bánh bao chưa, quản gia Lưu. Mọi người trong Tống gia, quả nhiên là nước lã chấm đậu phụ, một vật đè một vật, bà Tống có lập trường kiên định như vậy, một khi gặp Tống Họa. Sẽ có thể nới lỏng đường cơ sở không điều kiện. Bà nội, bánh bao ngủ chung một phòng với cháu là được. Tống Họa tiếp tục nói, ở chung một phòng sẽ rất chật. Quản gia Lưu, ông hãy sắp xếp ngay một phòng cho bánh bao. Tôi nhớ phòng bên cạnh Yên Yên không phải có một phòng trống sao. Bánh bao sẽ ở đó, dứt lời, bà Tống nhìn vào Tống Họa. Không được từ chối, nhà chúng ta không phải không có điều kiện. Bây giờ bà chỉ muốn cho Tống Họa những điều tốt nhất. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi mặt. Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ, cảm thấy bà nội quá nuông chiều Tống Họa, tiếp tục nói. Bà nội, phòng bên cạnh đó cháu muốn dùng, nếu để mọi việc phát triển theo cách này, Tống Họa không phải sẽ lật trời lên sao? Cháu muốn làm gì? Bà Tống nhìn vào Tống Bác Dương, khuôn mặt không vui. Tống Bác Dương nói, cháu dùng nó làm phòng tập thể dục. Trước khi bánh bao đến, bà cũng chưa thấy cháu đi lên tầng 3. Bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, cạnh tranh phòng với một con mèo. Tống Bác Dương, cháu thật có tài, dứt lời, bà Tống nhìn quản gia Lưu. Không cần để ý nó, làm theo những gì tôi nói là được. Quản gia Lưu tự nhiên biết rõ trong gia đình này ai có quyền hạn nhất, gật đầu nói. Được rồi, thái thái, cảnh này khiến Tống Diệp Nhan cảm thấy vừa tức giận vừa oan trái. Cùng là cháu gái, tại sao bà Tống lại thiên vị như vậy? Đợi xem đi, cô đang muốn xem sau khi Tống Họa bị bôi xấu, bà Tống sẽ xử lý như thế nào. Nghĩ đến điều này, Tống Diệp Nhan đáy mắt có ánh sáng nhỏ lấp lánh. Chính lúc này, điện thoại của Tống Diệp Nhan reo lên, cô đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhã Tĩnh, ngày mốt, xin lỗi Nhã Tĩnh, tôi có thể không có thời gian nên sẽ không đi. Chị gái tôi đã trở về, đúng, chính là chị gái đã mất tích 18 năm đó. Chị gái tôi ngày 18 sẽ tổ chức tiệc nhận thân, Nhã Tĩnh bạn có muốn đến tham dự không? Nói chuyện với bạn bè một lúc, Tống Diệp Nhan mới cúp máy. Tống gia là gia đình lớn nhất kinh thành, mọi hành động đều được các phương tiện truyền thông quan tâm. Cộng với Tống Bắc Dương là tài tử điện ảnh và sự truyền bá cố ý của Tống Diệp Nhan, chỉ qua một đêm, tin tức về việc tìm thấy tiểu thư Tống đã chiếm giữ tất cả các mục tin tức lớn. Một thời gian, phần bình luận dưới đây đều là lời chúc phúc. Tự nhiên cũng có người tò mò về danh tính thực sự của tiểu thư Tống. Mất tích 18 năm mà vẫn có thể tìm thấy, điều này cho thấy tiểu thư Tống cũng không phải là người đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư Tống thật sự không dễ dàng, chúc cô ấy cuộc sống còn lại an lành và vui vẻ. Tôi nghe nói, tiểu thư Tống sau khi bị bắt cóc đã lớn lên ở nông thôn, là cô gái nông thôn chuẩn, không thể so sánh với em gái học bá của chúng ta. Thêm một, tôi thật sự rất thương hại em gái, sống trong Tống gia 18 năm, đột nhiên có thêm một chị gái nông thôn, thật là quá khó chịu. Cô gái nông thôn cũng xứng đáng trở thành em gái của tài tử điện ảnh của chúng ta. Thật là cảm thấy không đáng cho tài tử. Đúng rồi, sau tài tử sẽ có một chương trình giải trí gia đình, hình như là về cuộc sống hàng ngày của tài tử. Lúc đó gia đình anh ấy cũng sẽ có hình ảnh, không biết cô gái nông thôn này có xuất hiện không? Chỉ cần có cô ấy, tôi sẽ không xem. Convert, Dear Boy Love, cách chương.